Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1547, Lý Phàm. Vương Lộ Lộ nhanh chóng từ âm u trong góc lướt đi, nhìn thoáng qua Dương Phong thương thế, trong lòng một hồi tim đập nhanh. Ngồi ở Dương Phong bên cạnh, vận chuyển huyền băng quyết đem thủy linh lực rót rót vào Dương Phong thể nội, chữa trị thương thế của hắn. Bây giờ nên làm gì? Vương Ngọc Kỳ đi tới Dương Phong bên cạnh hai người, một khuôn mặt không biết làm sao, do dự mãi, ngồi ở Dương Phong bên người, cảnh giác hướng về chung quanh nhìn lại, vì Dương Phong cùng Vương Lộ Lộ hộ pháp. Những cái kia bốn phía chạy tứ tán các đội viên, nhìn thấy đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ bị Dương Phong đánh giết đằng sau, do dự một chút, mới lục tục từ nguyên một đám phế tích bên trong đi ra, hướng Vương Ngọc Kỳ đi tới. Vương Ngọc Kỳ nhìn thấy từng người đội viên, lông mày dựng lên, thấp giọng nói, tản ra, ở chung quanh cảnh giới. Nguyên bản bản Vương Ngọc Kỳ không có hy vọng, thế nhưng là Vương Ngọc Kỳ có thể cùng tam giai ngoan nhân chiến sĩ chiến đấu. Các đội viên đều đối với nàng lau mắt mà nhìn, liền nghe nàng tản mát ở chung quanh cảnh giới. Những đội viên kia đại bộ phận cũng đã chạy tứ tán. Từ phế tích bên trong đi ra đội viên chỉ vẻn vẹn có 8 người. Cái kia 8 tên đội viên ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng Dương Phong. Nhìn xem hắn bị trực tiếp xuyên qua vết thương, trong mắt đều thoáng qua một đạo rung động, ngực bị xỏ xuyên thương thế, liền xem như giác tỉnh giả cũng chỉ có một con đường chết. Dương Phong lại còn sống sót, loại này sinh mệnh lực đơn giản nghe rợn cả người. Dương Phong cảm ứng được Vương Lộ Lộ huyền băng quyết thủy linh lực tại chữa trị thương thế của hắn. Hắn liền chuyển thành vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, kích thích trong thân thể của hắn sinh cơ. Đang cuộn trào sinh cơ kích động phía dưới, Dương Phong bộ ngực cực lớn xuyên qua vết thương chỗ, một tia mầm thịt bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng kéo dài đứng lên. Dương Phong, ngươi thụ thương sao? Đúng lúc này, một thanh âm từ phế tích một bên truyền ra, Vương Ngọc Kỳ quay đầu nhìn lại, liền thấy Tôn Mỹ Lệ mang theo hơn 30 tên chật vật không chịu nổi lục cao học sinh hướng bên này đi tới. Mấy tên lục cao nam sinh nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng Dương Phong, ánh mắt rơi vào bộ ngực hắn cái kia một cái cực lớn xuyên qua tổn thương bên trên, trong mắt lóe lên một đạo dị dạng quang mang. Cái kia vài tên lục cao nam sinh nhìn Dương Phong một cái đằng sau, tiếp đó ước lượng xung quanh một lúc, nhìn thấy ba đầu sụi lơ trên mặt đất, không còn cách nào động đậy thanh lân thú. Trong mắt càng là thoáng qua một đạo vui mừng. Vương Ngọc Kỳ nhìn thấy là Tôn Mỹ Lệ các nàng, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm nói, Tôn đại đội trưởng, ta là Vương Ngọc Kỳ, Dương đại ca thụ thương. Mời các người hỗ trợ cảnh giới một chút. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo dị mang, nhanh chân hướng về Dương Phong đi tới nói, Dương Phong đại ca thực lực siêu phàm, hắn như thế nào sẽ thụ thương? Ta không tin, ngươi tránh ra cho ta, để cho ta nhìn kỹ một cái. Lý Hàn, Lý Vũ hai người liếc nhau, cũng đi theo Trần Siêu Phàm sau lưng, nhanh chân hướng Dương Phong đi đến. Vương Ngọc Kỳ nhìn thấy Trần Siêu Phàm cái này ba tên nam sinh khác thường hành động, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường nói, dừng lại, không cho phép tới, không phải vậy ta liền đem các ngươi xem như địch nhân rồi. Tôn Mỹ Lệ nhìn xem cái kia ba tên nam sinh giác tỉnh giả làm theo ý mình, trong lòng vừa sợ vừa giận, lớn tiếng nói, Lý Phàm, Lý Hàn, Lý Vũ, các ngươi muốn làm gì? Đi qua liên tiếp kịch chiến, Tôn Mỹ Lệ bên cạnh còn thừa lại giác tỉnh giả, ngoại trừ Lý Phàm ba người bên ngoài, liền chỉ còn lại hai tên nữ sinh giác tỉnh giả. Nàng đối với lục cao học sinh lực khống chế cũng đạt tới mức thấp nhất. Lăn đi, Lý Phàm nhanh chân đi đến Vương Ngọc Kỳ trước người, phát động siêu năng lực, thân thể chướng lớn hơn một vòng, bắp thịt rắn chắc, căng cứng. Một bàn tay hung hăng hướng Vương Ngọc Kỳ vỗ qua. Vương Ngọc Kỳ trong lòng giật mình, thân thể lại ngay đầu tiên làm ra phản ứng, chân đạp phong thần thối, tránh thoát Lý Phàm một trường, một cước quỷ hung hăng đá vào Lý Phàm tử tôn căn bên trên. Lý Phàm phát động cự nhân biến siêu năng lực đằng sau, bắp thịt cả người căng cứng, lực phòng hộ siêu cường, đường kính nhỏ súng ngắn xạ kích đều không thể bắn thủng cơ thể của hắn. Thế nhưng là bị Vương Ngọc Kỳ hung hăng một cước đá vào dưới háng của hắn, vẫn như cũ để hắn đau đến che dưới hông, một khuôn mặt vặn vẹo, quỳ gối trên mặt đất. Vương Ngọc Kỳ một kích thành công, chân đạp phong thần thối, hướng Lý Hàn, Lý Vũ hai người công tới. Lý Hàn phát động cự nhân biến siêu năng lực, Lý Vũ thì phát được siêu cấp tốc độ siêu năng lực. Hai người liên thủ hướng Vương Ngọc Kỳ công tới. Vương Ngọc Kỳ quỳ xuống đất, hai tay khẽ trống, trong nháy mắt liền đá vào Lý Vũ dưới hông. Lý Vũ chịu này trọng thương, sắc mặt đại biến, một chút ôm lấy dưới hông, thống khổ quỳ gối trên mặt đất. Lý Hàn gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, duỗi ra một cái tay bưng kín dưới hông muốn hại, một cái tay khác thì một quyền hướng Vương Ngọc Kỳ đánh tới. Vương Ngọc Kỳ trên người linh quang chớp động, nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể nhẹ nhàng vô cùng nhẹ nhàng bắn ra, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ một cái trở mình. Hai chân giống như lưu tinh đồng dạng, hung hăng hướng Lý Hàn mắt trái liên tục đá vào, trong nháy mắt liên tiếp đá ra bảy chân, tiếp đó bỗng nhiên hướng một bên đánh bắn đi. Vương Ngọc Kỳ lực công kích không mạnh, xa xa không bằng Dương Phong, Dương Hưng như thế lực lượng hệ cường giả. Thế nhưng là nàng tu luyện thối pháp cũng là chú trọng yếu hại công kích, phối hợp bên trên phong thần thối quỷ dị, sức chiến đấu đã thập phần cường đại. Lý Hàn mắt trái bị liên kích bảy chân, một chút hồng sưng phồng lên, mắt trái thống khổ không chịu nổi, phảng phất mù đồng dạng. Để hắn thống khổ qua quýt huy động tay phải, qua quýt đập tới. Lý Phàm khuôn mặt có chút vặn vẹo lớn tiếng gầm thét lên. Tôn Mỹ Lệ, Tần Vũ Hàm, Trương Hân, Dương Phong hiện tại nửa chết nửa sống, chính là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất. Hắn có thể biến mạnh như vậy, trên người tuyệt đối có tốt bảo vật, giết hắn, cướp bảo vật của hắn, chúng ta mới có thể sống sót. Động thủ a. Tôn Mỹ Lệ nghe vậy trong lòng hơi động, có chút do dự. Dương Phong cường đại xa xa siêu việt Tôn Mỹ Lệ bọn họ những thứ này giác tỉnh già. Tôn Mỹ Lệ ở trong lòng cũng suy đoán hắn thân bên trên tuyệt đối có tốt bảo bối, chí ít cái kia sắc bén vô cùng thanh phong kiếm cùng lực phòng ngự kinh người hắc lân giáp tuyệt đối là hai kiện hiếm thấy dị bảo, có thể để Tôn Mỹ Lệ sát nhân đoạt bảo. Trong nội tâm nàng cửa này có chút gây khó dễ, ghim một chùm hắc sắc đơn đuôi ngựa, dáng người cao gầy mỹ thiếu nữ Tần Vũ Hàm, lông mày dương lên lớn tiếng nói: Lý Phàm, Dương Phong thế nhưng là xuất thủ cứu qua chúng ta, các ngươi làm sao có thể lấy oán trả ơn. Lý Phàm cười lạnh, ác độc vô cùng nói: Tần Vũ Hàm, ngươi giả trang cái gì thánh mẫu? Ở cái thế giới này bên trên, cường giả sinh tồn kẻ yếu chết. Ta không muốn chết, liền phải mạnh lên, coi như không từ thủ đoạn ta cũng phải mạnh lên. Tôn Mỹ Lệ lão sư, Trương Hân, hai người các ngươi nhanh tới giúp ta. Chúng ta như là đã đối với Dương Phong xuất thủ, ngươi cho rằng hắn khôi phục lại sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hắn một khôi phục lại, tuyệt đối sẽ giết chúng ta, giết tất cả chúng ta. Chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, ai cũng trốn không thoát. Nghe được Lý Phàm lời nói, nguyên bản do dự Tôn Mỹ Lệ, Trương Hân trong lòng hai cô gái rung mạnh, tâm loạn như ma. Tần Vũ Hàm cũng sắc mặt trắng nhợt, có chút không biết làm sao. Vương Ngọc Kỳ một bên né tránh cái kia khôi phục như cũ Lý Vũ công kích, một bên vội vàng nói, sẽ không, ta có thể cam đoan, Dương Phong đại ca hắn khôi phục đằng sau, tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi xuất thủ. Tôn Mỹ Lệ lão sư, Dương Phong đại ca là người tốt, chỉ muốn các ngươi không được, hắn tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi xuất thủ. Vương Ngọc Kỳ lấy một địch ba đã là cực hạn, lại tới hai tên giác tỉnh giả, nàng cũng chỉ có thể đủ tự vệ, cũng không còn cách nào bảo hộ Dương Phong cùng Vương Lộ Lộ. Về phần tám tên người bình thường đội viên, cũng sớm đã chạy tứ tán hết sạch. Tôn Mỹ Lệ ba nữ nghe Vương Ngọc Kỳ lời nói, trong lòng đung đưa trái phải, Lý Hàn trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Đột nhiên giống to, Trương Hân, ngươi muốn còn coi ta là bạn trai của ngươi, ngươi liền đến giúp ta, giết Dương Phong cùng Vương Lộ Lộ, sau này ta tuyệt đối sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Trương Hân thân thể mềm mại run lên, do dự một chút, phát động siêu năng lực siêu cấp tốc độ, thân hình lóe lên, nắm lấy một cái thép vân tay, cấp tốc hướng Dương Phong đánh tới. Lý Phàm trong lòng giật mình, trong mắt cũng thoáng qua một đạo dị mang nói, Trương Hân lại là nữ nhân của hắn, hắn ẩn tàng đủ sâu, tại lục cao tam đại nam giới giác tỉnh giả bên trong. Lý Phàm thực lực mạnh nhất, trong ba người cũng một mực lấy hắn cầm đầu, hiện tại Lý Hàn đã có Trương Hân cái này một người bạn gái. Lý Hàn có lực lượng đã đủ để cùng Lý Phàm chống lại. Cái này khiến Lý Phàm trong lòng tự nhiên hơi khác thường. Vương Ngọc Kỳ trong lòng khẩn trương, ý đồ tiến lên bảo hộ Dương Phong cùng Vương Lộ Lộ. Chỉ là Lý Phàm tam đại giác tỉnh giả tạo thành bức tường người, đem nàng một mực ngăn trở, để nàng không còn cách nào thông qua. Trương Hân thân hình chớp động, trong chốc lát liền xuất hiện ở Dương Phong trước người. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, cầm trong tay thép vân tay hung hăng hướng về Dương Phong đầu đâm tới. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại tiếng vang, thép vân tay đâm vào Dương Phong đầu, một cỗ bá tuyệt thiên hạ linh lực từ Dương Phong thể nội đánh vào Trương Hân thể nội, trực tiếp đem nàng ngũ tạng chấn vỡ, phun ra một ngụm máu tươi, sụi lơ trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Tôn Mỹ Lệ chờ giác tỉnh giả gặp một màn này đều trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Trương Hân, Dương Phong, ngươi cái này xúc sinh chết tiệt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Hàn nhìn thấy bạn gái Trương Hân chết thảm, hai mắt xích hồng, giống như man nghiêu đồng dạng hướng Dương Phong lao đến, trên mặt đất ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền Dương Phong, chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng hắn vọt tới Lý Hàn. Lý Hàn vừa nhìn thấy Dương Phong ánh mắt, lạnh cả tim, thân thể run lên, trực tiếp xoay người một cái trốn ra phía ngoài đi. Dương Phong tiện tay nắm lên để ở một bên nhất cấp linh thương, nhắm ngay Lý Hàn, linh quang lóe lên, một đạo lớn bằng ngón cái cột sáng màu trắng từ nhất cấp linh thương bên trong bỗng nhiên bộc phát, lập tức bắn tại Lý Hàn đầu bên trên. Lý Hàn đầu một chút nhiều hơn một cái lớn bằng ngón cái hang động, chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy Lý Hàn chết thảm tại Dương Phong trong tay, Lý Phàm, Lý Vũ trong lòng hai người đều khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lý Vũ trực tiếp xoay người một cái, bỏ xuống Lý Phàm, thân hình thoát một cái, hướng một bên phế tích điên cuồng phóng đi. Ngay tại Lý Vũ lập tức xông vào phế tích bên trong thời điểm, giấu ở phế tích các ngõ ngách bên trong quái vật nhện hiện ra. Những con nhện kia trách nguyên một đám mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra vô số màu trắng sợi tơ, hướng Lý Vũ đào tẩu phương hướng vọt tới. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Lý Vũ nhất thời né tránh không kịp, bị mấy đạo bạch sắc tơ nhện một chút phun trúng, như cùng một con tiểu phi trùng đồng dạng bị đính vào trên mặt đất động đậy không được. http www.shop.com.rxt90316209-7609. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.